Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450 văn phòng tứ bảo. Lại xem kia pho tượng váy áo, tuy là ngọc thạch tạo hình, lại cùng kia tầm thường quần áo không có bất đồng. Giang Nam Như càng xem càng kỳ, càng xem càng ái, đối kia pho tượng cư nhiên sinh ra một loại mặc danh cảm tình. Kia pho tượng tất nhiên là chiếu chân nhân bộ dáng tạo hình, mới có như thế thần vận, kia pho tượng như vậy. Này chân nhân tất nhiên còn muốn mỹ mạo linh động thượng ba phần. Phàm là thế gian nữ tử, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đố kỵ chi tâm. Đối với kia chạm ngọc nữ tử, Giang Nam Nhứ lại là một lòng hâm mộ. Nếu là có thể gặp được chân nhân, nàng liền hận không thể cùng đối phương kết bái một hồi. Tỉ muội tương giao, này chỗ nhã cư nơi trốn lộ ra quái dị. Đầu tiên là ngọc thạch điêu khắc thành tu trúc. Tiếp theo đó là vô luận như thế nào cũng tiêu hao bất tận nước trong. Hơn nữa này kỳ quái nữ tử pho tượng, hết thảy đều có vẻ như vậy không tầm thường. Đặc biệt là tại đây ngàn dặm trầm xa chỗ, lại không biết là ai kiến tạo ra như thế quái dị chỗ ở, chẳng lẽ là có tiền bối nữ tử ở chỗ này cư trú. Giang Nam Nhớ nhìn kia linh động pho tượng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thời gian thấm thoát, có lẽ đối phương biến thành bụi đất, cũng hoặc là đối phương mọc cánh thành tiên, có thể ở chỗ này ẩn cư người, kia tất nhiên là bất phàm tu sĩ. Nơi này ngăn cách với thế nhân, yêu cầu nại trụ vô tận tịch mịch, kia lại là một loại như thế nào khốn khổ. Giang Nam Nhớ chậm rãi nghĩ, trong lòng cư nhiên âm thầm sầu khổ lên. Dường như kia xa rời quần chúng người đó là chính mình giống nhau, cũng có lẽ. Ở chỗ này sinh hoạt chính là một đôi vợ chồng. Nữ tử quá sớm rời đi, nam tử liền đem thê tử bộ dạng điêu khắc xuống dưới. Sớm muộn gì nhìn, sớm chiều ở chung. Giang Nam Nhứ lại cảm thấy kia pho tượng điêu khắc bút pháp tinh tế trung lộ ra hùng hồn. Lại không khỏi triển khai tưởng tượng, Giang Nam Nhứ trong lòng tuy là miên man suy nghĩ, đôi mắt lại là đối kia nhà cửa đánh giá lên. Nhà cửa không lớn, phân phòng ngủ cùng phòng ở, giữa phòng ngủ thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, mà kia phòng ở bên trong tắc bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Đối diện môn là một bộ trung đường, mặt trên viết hiệu mà pháp thiên bốn cái chữ to. Giang Nam Nhứ tuy là tu sĩ, đối kia thư pháp hiểu biết cũng không ít, thấy kia chữ to đầu bút lông tung hoành, có thể thấy được này chủ nhân trong ngực khâu hác kia trung đường dưới. Đó là hai thanh ghế dựa. Ghế dựa trung gian, đó là một chương bàn vuông. Bàn vuông thượng hãy còn đặt chén trà cùng ấm trà. Dường như chủ nhân còn chưa đi xa giống nhau. Trừ bỏ này đó, hai sườn còn có linh tinh mấy cái ghế dựa. Tới gần cửa sổ một bên, còn có một khối nữ tử trang điểm bàn trang điểm. Bàn trang điểm bên cạnh liền có một chương án thư, kia trên bàn sách hải đặt bút viết mặc giấy nghiên. Nghiên mực bên trong mực nước nồng đậm, tựa vừa mới chứa khai giống nhau. Giang Nam Nhớ nhìn đến văn phòng tứ bảo, lại bị kia treo ở giá bút thượng bút lông hấp dẫn trong mắt. Kia bút lông tất nhiên là bất phàm, xanh biếc cán bút làm Giang Nam Nhớ nhớ tới trong sân tu trúc. Điểm mặc đen nhánh ngòi bút, lại làm Giang Nam Nhớ có viết chữ xúc động. Nàng tự kia pho tượng bên cạnh xẹt qua, chậm rãi đi tới án thư bên cạnh, vừa mới cầm lấy giá bút thượng bút lông, lại thấy một bên có một quyển sách cổ, kia sách vở bìa mặt cổ xưa. Cũng không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng, nơi này sở hữu đồ vật đều rực rỡ hẳn lên, duy độc kia sách vở phía trên, ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia phong cách cổ. Kia sách vở Giang Nam Nhứ tựa hồ là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Rồi lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Nàng lặng yên đem kia sách vở mở ra. Thấy kia trang lót thình lình viết ba cái chữ to. Trúc Dung thuật. Kia Trúc Dung vốn là thượng cổ hỏa thần. Này thư lấy Trúc Dung vì danh. Trong đó giảng thuật tự nhiên là hỏa hệ pháp thuật. Giang Nam Nhứ tự học thật tới nay, trước tập thổ hệ, lại tập thủy hệ. Lúc này kết đan, vừa lúc muốn tập đến kia hỏa hệ pháp thuật. Hết chương.